Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, Nam trưởng Phong Vân. Lam Vân Khê làm hơn 10 năm thủ lĩnh, vừa nghe liền minh bạch, Lôi Nặc lo lắng là có đạo lý, thần công điện cường đại, là xây dựng ở Lôi Sư, Địa Tiên, cùng với Tông Sư cường đại. Bên trong đoàn thể nhỏ số lượng không thiếu, hơn nữa đều rất yếu, đột nhiên gia nhập vào Lưu Vân mạnh mẽ như vậy đoàn đội. Liền như trong bầy dê xông vào một đám lang, đổi thành nàng, cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là, cơ hội như vậy, khả năng chỉ có một lần, chỉ bằng Lôi Sư biểu hiện ra năng lực, Lam Vân Khê tin tưởng vững chắc, muốn không bao lâu. Thần công điện là có thể lớn mạnh, đến lúc đó Lưu Vân muốn gia nhập liền khó, coi như miễn cưỡng vào thần công điện, cũng vô pháp cùng thần công điện nguyên lão so sánh với. Cái này giống đại sở 300 năm trước đánh Giang Sơn giống nhau. Sớm nhất theo sở hoàng người, ở được thiên hạ về sau, đều là chức cao quyền trọng, về sau gia nhập người, coi như năng lực mạnh hơn. Cũng chỉ có thể khuất ở người xuống. Cái này rất bình thường a. Đối với thượng vị giả mà nói, tương phùng với bé nhỏ, đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về sau tới, liền chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Ý nghĩa bất đồng, cảm tình cũng lệch nhiều. Tiên sinh lần này đi, là Tây Nam Định Quân Thành, vẫn là phía Nam. Lam Vân Khê vừa nghĩ vừa sắp xếp ngôn ngữ, đại não vận chuyển tốc độ cao, nhất định phải bắt lại cơ hội lần này. Nam trưởng, đây không phải là bí mật. Lôi Nặc nhiều hứng thú nhìn Lam Vân Khê. Hắn tự nhiên biết, nữ nhân này là muốn thuyết phục hắn. Lôi Nặc rất muốn biết, nàng lấy cái gì đả động chính mình. Thần công điện thiếu người, không phải bình thường thiếu, nhãn hạ còn tốt. Đợi được nam trưởng về sau, hắn muốn thành lập một cái đại hình căn cứ, không chừng còn có thể xây thành trì, muốn sáng lập nhất gia quân giáo, một cái ổn định hậu cần hệ thống, những thứ này đều cần người, nếu là đi địa phương khác hoàn hảo nói, chí ít không thiếu nhân khẩu, nam trưởng cái địa phương quỷ quái kia, đại sở nhân số lượng quá ít, có người nói chỉ có 5 triệu xuất đầu. Người như vậy khẩu số đếm, xa xa vô pháp tự thỏa mãn Lôi Nặc yêu cầu. Hắn kế hoạch thư chung, thì có mấy phần liên quan tới di dân. Di dân đối với một cái quốc gia mà nói, là trọng yếu quốc sách, sẽ không tùy tiện cho phép. Cầm quyền người, hy vọng nhất là mỗi bên. Nhân khẩu lưu động càng nhỏ càng tốt. Lôi Nặc cơ hội không sai. Đại sở mấy năm liên tục chịu tai họa. Nạn dân khắp nơi, lưu dân hàng vạn hàng nghìn, lúc này xuất thủ di dân, lại thêm trên hắn bí sư thân phận, bất kể là triều đình, hay là tại dân gian, chỉ biết lưu hạ mẫn dân tốt danh tiếng. Đương nhiên, đây là có điều kiện tiên quyết, Lôi Nặc nhất định có đầy đủ địa bàn, còn muốn có đầy đủ nuôi sống dân lương thực, đại sở chịu tai họa là toàn phương vị. Phía Nam cũng tương tự chịu tai họa, nhìn Vũ Lâm Trấn cũng biết, không được quản bọn họ hành vi, ở Lôi Nặc nhãn chung có nhiều ngu xuẩn, liền thân chỗ phía Nam, đều muốn đói bụng, là có thể nhìn ra nam trưởng địa khu thời gian cũng không dễ chịu. Lam Vân Khê vắt hết óc, rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp tới, Lôi Sư, ngài ở nam trưởng, chuẩn bị ở lại bao lâu? Là nhất lúc, vẫn là mấy năm, nhìn kỹ tình hình mà định ra, bây giờ là không nói chính xác. Lôi Nặc lắc đầu, sở nhân nói 3 năm liền 3 năm. Không thể nào, đi nam trưởng, Lôi Nặc là suy nghĩ tỉ mỉ qua. Đại sở diện tích rất lớn, có thể cung cấp phát triển địa phương cũng không nhiều. Địa phương tốt sớm làm cho người chiếm, nếu như thầm nghĩ tìm một chỗ ở lại. Cái kia rất dễ dàng, theo liền đi chỗ, địa phương thế tộc đều sẽ không cự tuyệt nhất vị bí sư. có thể tưởng tượng muốn ở người khác địa bàn phát triển. Có khả năng quá thấp, coi như bên ngoài lên, nhân gia không nói cái gì, ngầm mờ ám sẽ cho người hỏng mất. Lôi Nặc cũng không thiện trường chính trị đấu tranh, thủ hạ cũng không có phương diện này nhân tài, cho nên hắn tuyển Trạch Nam Trường, chỗ kia diện tích đủ lớn, mà chỗ phía nam, vấn đề lương thực dễ dàng hơn nhiều lắm, lại thêm trên nơi đó đủ loạn, không nhiều thiếu trăm năm trở lên thế tộc, quan trọng nhất là ven biển, vì sau này phát triển, cung cấp tiện lợi, khuyết điểm liền một cái, sở dân không được đủ, ngoại tộc nhiều lắm. Lôi sư, ngài gánh Yêu Vân Khê minh bạch, nếu như lôi sư không chê nhân khẩu nhiều nói, Vân Khê hướng lôi sư thấy ý, lại thu một đến hai ra, lẫn nhau ngăn được, làm Vân Khê nói đạo, vì bắt lại cơ hội lần này, nàng tình nguyện cho mình dựng đứng một, hai cái đối thủ, nàng đã nghĩ kỹ, cho dù có đối thủ cũng không quan hệ, mình là trước gia nhập, chiếm phân tình đây, về sau tổng phải kém một chút. Hơn nữa nàng rất tự tin, có thể đem Lưu Vân dẫn dắt đến nhãn hạ loại trình độ này. Nhân số không sai biệt lắm đoàn đội, nàng là không sợ tranh đấu. Ô, Lôi Nặc hứng thú, hắn đang cần người đâu? Phía trước đối với Vũ Lâm Hậu Di, nhưng là ôm cực đại kỳ vọng, kết quả chỉ lấy hơn 100 người. Vẫn là hoa lương thực mua được, loại giao dịch này tính bán mình, nhìn bề ngoài, Nguyễn Linh chiếm tiện nghi lớn, theo lợi ích lâu dài xem, nàng nhưng thật ra là rất thua thiệt, đại sở hôm nay tình thế, nàng bán cái giá trên trời, nhưng là sau này thì sao? Lôi Nặc nhất định là sẽ không trọng dụng nàng, lần hành động này, chính là lấy Lam Vân Khê vì chủ, Phùng Mặc Ngữ là phụ. Còn Nguyễn Linh, Lôi Nặc một câu đều không đề, cũng không cho nàng bất luận cái gì quyền hạn. Nếu như đem hai nữ làm so sánh, Lôi Nặc lấy vì Nguyễn Linh năng lực xa ở Phùng Mặc Ngữ bên trên, mạnh mẽ có ích lợi gì? Tín nhiệm mới là căn bản, tin không được ngươi, năng lực càng mạnh lại càng đề phòng ngươi. Vũ Lâm những thứ này người, Lôi Nặc định vị là đi làm việc bẩn, việc mệt nhọc đều là bọn họ, có tốt chỗ người khác trước phải chịu chết việc các nàng trước lên, đã bán giá cao, tự muốn thể hiện ra tương ứng giá trị, không dám lừa gạt lôi sư. Lưu Vân kỳ thực cũng không phải là trong hoang mạc đoàn đội, lão doanh ở phía nam, chính là nam trưởng địa khu. Lam Vân Khê nói đạo, cái này bí mật ngoại trừ Lưu Vân trung tin được người nhà, ngoại nhân là không thể nào biết, liền hoang mạc Sa Đạo đều thừa nhận Lưu Vân là Sa Đạo trong một thành viên, là hoang mạc bản thổ đoàn đội. Ai có thể nghĩ tới Lưu Vân kỳ thực cùng hoang mạc không nhiều đại quan hệ. Theo Lưu Vân thành lập lần đầu, chính là nam trưởng địa khu truyền thống thế lực một trong, chỉ là ở nam trưởng không gọi Lưu Vân a. Hơn nữa Lưu Vân ở nam trưởng phi thường khiêm tốn, người biết không nhiều lắm, cũng rất ít cùng thế lực khác giao tiếp. Vì sao Lưu Vân sẽ ở hoang mạc? Nguyên nhân rất đơn giản, hoang mạc việc làm tốt a, phát tài cũng dễ dàng. Nơi đây hoang vắng, tài nguyên phong phú, lại có vô số thương đội, bất kể là chính mình ngắt lấy tìm, đánh cướp cướp đồ, vẫn là kinh thương giao dịch, đều so với nam trưởng mạnh hơn. Duy nhất cần lo lắng chính là thực lực. Ở hoang mạc bên trong, không có thực lực phải đi chết, còn nói gì phát tài. Tìm được bảo tàng, người phải cẩn thận người khác đoạt, đánh cướp phải cẩn thận thương đội phản kháng, coi như giao dịch, chỉ cần không ở Định Quân thành trong, người cũng được đề phòng đối phương. Thương đội biến thân Xa Đạo du đùa giỡn, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trình diễn. Đương nhiên, rất nhiều Xa Đạo cũng sẽ biến thân thương đội, tiến nhập Định Quân thành kinh doanh. Nghe xong Lam Vân Khê giải thích, Lôi Nặc nhìn nàng nhãn thần đều không đúng. Lưu Vân đùa xinh đẹp a, Nhân gia thực sự là nam trưởng địa khu thế lực, chạy đến trong hoang mạc tới làm công kiếm tiền. Lưu Vân lão doanh có hơn 1.000 gia quyến, còn có 100 tả hữu chiến binh, thực lực so với trong hoang mạc nghe đồn mạnh hơn rất nhiều. Ở chỗ này lấy được đầy đủ tiền tài, đuổi về nam trưởng, loại mô thức này tốt chỗ nhiều lắm, tới hoang mạc đều là vũ giả chiến binh, thực lực mạnh lớn, thiếu cân nhắc không phải chiến binh cũng là nhân viên hậu cần. Có nhất định chiến lực, ở hoang mạc có mấy chục chỗ doanh địa, mười mấy cái hang động con thỏ nghe nói qua sao? Nếu như hoang mạc có biến, tỉ như giống năm kia như vậy, khăn vàng trộm gây sự, dẫn tới hoang mạc quân đoàn phái ra đại quân, quét ngang hoang mạc, to to nhỏ nhỏ xa đạo đoàn bị diệt không thiếu. Lưu Vân đánh giám nhi không có, phát hiện không đúng, không có sinh ý tái sinh, rút lui về nam trường, chờ chuyện bên này trạng thái lắng lại sóng gió, lại dẫn người tới kiếm tiền. Nếu như nam trưởng cái kia xảy ra vấn đề, mang trên đồ tế nhuyễn, chạy đến hoang mạc đến, giống nhau sống làm dịu, khuyết điểm cũng không phải là không có. Hoang mạc khoảng cách nam trưởng quá xa, đi một chuyến ít nhất phải thời gian mấy tháng. Đây là nhất nhân số ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, nếu như mang trên già trẻ, ít nhất phải thời gian nửa năm. Nam trưởng địa khu thế lực rất nhiều, quan hệ rắc rối phức tạp, ân cừu kéo dài mấy trăm năm không phải số ít. Chúng ta Lưu Vân ở nam trưởng, gọi là Thiên Vân Sơn Bích Đường Động, cho ngài giới thiệu hai vị, cách chúng ta Thiên Vân Sơn không xa, một cái gọi là Tiêu Gia Trại, trại chủ vô cùng lo lắng nhẫm, tuổi gần 40, tính cách cương liệt. Đắc tội Đại Đồng Sơn Thổ Ti thủ lĩnh Đồng Đầy Kho, bây giờ đang ở tìm giúp đỡ, có người nói bị Đồng Thổ Ti đè đã không thở nổi. Vị thứ hai gọi Ba Trà Đắng, Trà Đắng Sơn Động Chủ, cửu phẩm vũ giả, Trà Đắng vùng núi chỗ yếu đạo, có một tòa chợ, rất nhiều người nhìn trông mà thèm. Ba Trà Đắng tuy là rất mạnh, nhưng chưa chắc có thể thủ được. Lam Vân Khê giải thích rất khổ cực, Lôi Nặc đối với nam trưởng địa khu hoàn toàn không biết gì cả. Không có giải thích vài câu, Lôi Nặc tự muốn xen mồm vấn đề, thẳng đến cầm đèn thời điểm, Lam Vân Khê mới đưa hai người tình huống giới thiệu xong. Nghe xong về sau, Lôi Nặc đối với hai vị này hứng thú giảm đi, nhưng thật ra đối với Lam Vân Khê bộ dạng làm thỏa mãn. Cái này hơn nửa ngày thời gian thu hoạch tốt nhiều, làm cho hắn đối với nam trưởng địa khu môi trường sinh thái có trực quan giải khai, không có ở nam trưởng ở lại mấy năm người, đối với nam trưởng giải khai đều là hợp với mặt ngoài. Nam trưởng địa khu tính chất phức tạp, chỉ là đơn giản giới thiệu, Lam Vân Khê sẽ dùng rơi hơn phân nửa thiên, đây vẫn chỉ là Thiên Vân Sơn tình huống phụ cận. Đi qua Thiên Vân Sơn tình huống phụ cận, Lôi Nặc cơ bản trên là có thể suy đoán ra toàn bộ nam trưởng địa khu. Nam trưởng địa khu thông thường chia làm sơn, động, trại, tức là địa danh, cũng là tộc danh, ngoại trừ sở người thiết lập nam trưởng phủ, cùng phụ cận mấy chục tòa trấn nhỏ bên ngoài, dân bản xứ lấy tên, đều là như thế lấy, nam trưởng dân bản xứ. Nhiều lấy trại vì đoàn thể, tương đương với bộ lạc, có lớn có nhỏ, trong đó có ít nhất phân nửa, là lấy nữ tính vi thủ lĩnh, làm nữ tính bên trong, thực sự không có ra cái nhân tài nào thời điểm, mới hội từ nam tính tạm thời tiếp nhận, nam trưởng địa khu, vẫn còn nửa mẫu hệ thị tộc trạng thái nguyên thủy, ngoại trừ sơn, động bên ngoài, còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Gọi là thổ ti là do một tộc hoặc mấy tộc liên hợp lại cùng nhau hình thành, có chút giống đại sở trấn hoặc phủ, phía dưới quản nhiều thiếu cái thôn, trấn là một cái ý tứ, thổ ti không phải ai phong, nhìn là thực lực đến, người liền có thể lấy tên thổ ti, người khác cảm thấy người đủ tư cách, mới hội thừa nhận ngươi là thổ ti. Một cái thổ ti phía dưới, hội có rất nhiều sơn, động, trại, thổ ti hội thu thuế, thu nhiều thu thiếu, toàn bằng lương tâm không được, người phía dưới sẽ liên hợp lại, giết chết thổ ti, hoặc bị thổ ti giết sạch, thổ ti cùng thổ ti trong lúc đó, cũng sẽ bởi vì quyền lợi chiến tranh, lúc này thổ ti sẽ phát động chiến tranh, làm cho phía dưới sơn động trại ra người bỏ tiền. Nói chung, nam trưởng địa khu liền một chữ, loạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.